Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 134, kẻ ngu ngàn lo. Tất có vừa được là nằm ma nhân minh chủ tăng thêm. Đối với dạng này nữ tử, nếu là vẻn vẹn tại một buổi phong lưu, không khỏi phung phí của trời. Mà lại, đối phương nhìn bộ dạng này, coi như mình hữu tâm. Người ta cũng tuyệt đối sẽ không làm được đi ra loại chuyện đó. Thậm chí, cái này ba cục liên tiếp bại, càng là lấy ba loại không cùng đường đếm được đường cơ thất bại chính mình. Đã ẩn ẩn biểu lộ ra từ chối nhã nhặn chi ý. Lôi Năng Miêu trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy chính mình một trái tim là thật động. Manh động, Hứa cô nương, quả nhiên là vừa xinh đẹp lại thông minh, tài hoa hơn người. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Lôi Năng Miêu ánh mắt đột nhiên lập tức thanh tịnh lên. Sắc mặt cũng trịnh trọng rất nhiều. Trước đó cái kia một bộ như ẩn như hiện sắc mị mị lỗ mãng bộ dáng. Thu được sạch sẽ. Tả Tiểu Đa căn bản không rõ con hàng này tâm lý có cái gì chuyển biến. Cười nhạt cười. Trả lại a, không được không được. Cô nương tại kỳ đạo chìm đắm chi sâu. Không phải ta có thể đụng. Lôi Năng Miêu rất tôn trọng thái độ, nói, ta đi ra ngoài trước an bài một ít chuyện, một hồi lại tới xin mời Hứa cô nương ăn cơm. Được, Tả Tiểu Đa mặc dù kỳ quái con hàng này làm, sao đột nhiên trở nên rất tôn trọng chính mình. Đó là một loại bình đẳng giao lưu nhỏ nhã lễ độ. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng đáp ứng xuống tới. Lôi Năng Miêu đi ra ngoài, khe khẽ thở dài. Nếu như chỉ là lộ thủy nhân duyên, ngược lại không chi phí cái gì đầu óc, nhưng muốn đem đối phương lấy về nhà làm lão bà. Chuyện này, độ khó cũng không phải bình thường lớn. Xem ra, cần cẩn thận điều tra một chút vị này Hứa cô nương ra thế. Lôi Năng Miêu lông mày nhíu chặt, đến lúc đó, khả năng còn cần gia tộc ra mặt, tận nhanh định ra đến việc hôn nhân mới tốt. Nếu không... Liền ta trước đó bộ kia lỗ mãng bộ dáng, chỉ sợ người Hứa cô nương căn bản liền sẽ không đáp ứng. Hiện tại đàn sói vây quanh, nếu là bị người nhanh chân đến trước, ai, giờ này khắc này, Lôi Năng Miêu rất thất vọng. Đối với mình trước đó quá khứ biểu hiện, cảm thấy từ đáy lòng hối hận, như gặp ý trung nhân, bình sinh không hai sắc, ai, đến bây giờ. Ta mới tính thật sự hiểu câu nói này trong đó chân ý. Chấm ngoặc kép, Đại Năng Miêu phiền muộn không thôi. Vị này Hứa cô nương tư liệu, truyền về trong nhà a. Đã truyền trở về, trong nhà còn không có hồi âm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hộ vệ có chút không lời nào để nói. Ngày hôm nay tán gái ngày mai cua gái, trong nhà đều cho ngươi cha. Nào có nhiều như vậy thời gian rỗi. Trong nhà tổ chức tình báo cũng là cần nghỉ ngơi tốt a. Lần này là chăm chú. Ai, được rồi, ta tự mình cho thất thúc gọi điện thoại đi. Lôi Năng Miêu rất biết mình dĩ vãng thanh danh, quả thực là có chút không chịu nổi. Nhưng lần này ta thật không phải chơi đùa a. Lấy điện thoại ra thông qua đi. Thất thúc, ta là có thể mèo a, ngươi chuyện gì? Nếu là bởi vì tán gái cũng đừng đến phiền ta. Không không, thất thúc, lần này là chăm chú, ta muốn cưới nàng, Lôi Năng Miêu cầu khẩn nói, lần này thật là chăm chú, nếu như có thể cưới nàng, ta đời này cam đoan thành thành thật thật, chấm ngoặc kép, chăm chú, thất thúc thanh âm cũng thận trọng lên, nghe khẩu khí, đứa cháu này muốn cải tà quy chính, đây chính là công việc tốt, gọi tên gì, ngươi lại cho ta truyền một lần, được rồi tốt. Lập tức, Lôi Năng Miêu rất ngoan ngoãn. Xin nhờ thất thúc, ân, nếu thật là người trong sạch cô nương. Người sớm một chút thành ra kiềm chế lại. Làm chút chính sự, so cái gì không tốt. Mỗi ngày một bộ lỗ mãng lang thang dáng vẻ. Lãng phí thiên phú, chấm ngoặc kép, thất thúc giáo huấn. Thất thúc nói đúng lắm. Để điện thoại xuống, Lôi Năng Miêu mặt mày hớn hở. Có hy vọng, chỉ cần gia tộc chịu ra mặt. Chính mình chuyện này, liền có chín thành hy vọng. Vu Minh Đại Lục, không có bất kỳ cái gì gia tộc có thể cự tuyệt được Lôi gia cầu hôn. Còn lại cái kia một phần, chính là Hứa cô nương bản nhân ý kiến. Bất quá, số lượng cũng không sao. Tả Tiểu Đa trong phòng ngưng mi suy tư, lúc trước chụp vào mấy câu muốn nhìn một chút cái này cái gì thiên lôi kính, nhưng là cái này lôi năng miêu mặc dù đã thần hồn điên đảo, thế mà còn là ngắt lời đánh qua, nghe tựa hồ là hững hờ, nhưng là Tả Tiểu Đa biết loại người này làm sao lại hững hờ, trừ phi là giả ngu. Tả Tiểu Đa lần này cũng là cất tâm lịch luyện chính mình, chính như lão đầu nhi kia nói, đây là một lần khó được đau thật thương thật lịch luyện cơ hội. Tả Tiểu Đa căn bản không có nghĩ tới ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tương phản, hắn còn muốn kích thích hơn một chút, nếu như có thể trực tiếp tại Vu Minh đột phá phi thiên thì tốt hơn. Trước lúc này, Tả Tiểu Đa nằm mơ cũng không dám muốn làm như vậy. Nhưng là như là đã bị lão đầu bước đến mức này, ném tới nơi này, như vậy, không hảo hảo lịch luyện một lần, cũng đều xin lỗi chính mình. Cho nên lần này, hắn từ bỏ hết thảy tiện lợi, chính là muốn lịch luyện chính mình. Kỳ thật Tả Tiểu Đa trong lòng rõ ràng, lão đầu nhi kia nói đến lại hung ác, nhưng là lấy năng lực của mình, muốn bình an trở về, thật không phải việc khó gì. Tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, còn có thể trong diệt không tháp tu luyện 1-2 tháng. Như vậy sau khi ra ngoài, không sai biệt lắm liền có thể đến quy huyền phía trên. Nhưng là con đường võ đạo, mỗi một bước lịch luyện, tương đối quan trọng. Nói một cách khác, ngươi tại 1000kg lực lượng thời điểm, ngươi biết lực lượng này dùng như thế nào? Làm sao tiết kiệm? Gặp được dạng lực lượng gì đối kháng thời điểm? Như thế nào mới là tốt nhất phương án? Chỉ là biết lý luận, đó là không được. Sữa hổ đối với chết sói bắt trước cả một đời đi săn, nhìn thấy chân chính sói cũng không dám ngoạm ăn, thậm chí coi như động thủ, còn chưa hẳn là sói đối thủ. Chính là cái đạo lý này, chỉ có mỗi một bước, đều là nện vững chắc căn cơ mới được. 1000kg lực lượng không có lịch luyện chiến đấu, tăng lên tới 10.000kg lực lượng thời điểm, trong lúc này từng cái đẳng cấp chiến lực, đối với ngươi mà nói chính là vĩnh viễn khó mà bù đắp lại trống không. Thật đến cao thâm chiến lực, cần khống chế mỗi một phần chuyển vận thời điểm, càng là cùng cấp bậc, cùng chiến lực ở giữa, càng có thể cảm giác ra chênh lệch cực lớn. Vì sao hai người đều là phi thiên đỉnh phong, đồng dạng đều là giống nhau công pháp, mỗi một cái giai đoạn đồng dạng đều là áp chế bao nhiêu lần tu vi, thời điểm chiến đấu lại có thể rất nhanh phân ra thắng bại. Đã là như thế, cho nên Tả Tiểu Đa lần này, ngay cả bổ thiên thạch đều không có chuẩn bị vận dụng. Chẳng qua là khi làm lá bài tẩy tồn tại, tại Vu Minh đại địa quần nhau, chiến đấu, chân thực thụ thương, chân thực chữa thương, chân thực chiến đấu, xong, liều, trừ thủ đoạn bảo mệnh bên ngoài. Tả Tiểu Đa cũng không tính để cho mình quá hưởng thụ loại kia hách đồng dạng phúc lợi. Có thể coi như kỹ năng, nhưng tuyệt không thể xem như cậy vào, bởi vì đây không phải là ngạnh thực lực. Điểm này, Tả Tiểu Đa nhận biết rất rõ ràng. Hắn đồng dạng rõ ràng. Chính mình nữ giả nam trang đến Cô Trúc Thành, thân phận cũng sớm muộn sẽ thua lộ. Bởi vì coi như mình ngụy trang lại xảo diệu, cũng không thể để cái này từ không sinh có người có chân thực quá khứ lịch sử, cùng gia tộc xuất thân. Cô Trúc Thành chỉ là chính mình một trong đó chuyển trạm. Mà bây giờ, mặc kệ là lôi năng miêu hay là gia tộc khác, cũng đã có người đang điều tra thân phận của mình rồi. Điểm này, Tả Tiểu Đa tuyệt sẽ không xem thường bất luận kẻ nào. Nhất là, đã trải qua Cô Trúc Sơn ác chiến, cùng nghe lôi năng miêu nói tới kế hoạch này đằng sau, Tả Tiểu Đa trong lòng càng rõ ràng hơn điểm này. Thật không có gì đồ đần, bao quát vị này lôi năng miêu cũng không ngốc, lưu cho chính mình an toàn rời đi thời gian đã không nhiều lắm. Tả Tiểu Đa cùng lôi năng miêu đang đánh cờ trong khoảng thời gian này, bên ngoài 7 gia tộc lớn vô số nhân thủ này sẽ đã đem Cô Trúc Thành lật ra một cái úp sấp. Toàn lực tìm kiếm Tả Tiểu Đa, tinh thần lực lên tới 8000 mét thượng, hạ đến dưới đất 1000 mét, có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy, không có không đến toàn phương vị càn quét thức tìm kiếm. 7 gia tộc lớn từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Bao quát trên không ngay tại giám thị phi thiên hợp đạo những cao thủ. Còn bao gồm các nơi tự phát đến đây vu minh võ giả. Cùng, đã đến nơi đây bắt đầu tập kết phần thân lệnh bên trong người. Tất cả đều là một mặt mộng bức. Tả tiểu đa đâu? Tiểu tử này đi đâu đâu? Như vậy lên trời xuống đất địa thảm thức tìm kiếm. Thế mà ngay cả tà tiểu đa lông đều không có nhìn thấy một cây. Đây cũng quá không khoa học đi. Như thế một người sống sờ sờ. Chẳng lẽ còn có thể biến thành không khí biến mất không thấy? Nhưng liền xem như biến thành không khí. Cũng hầu như còn có linh hồn ba động a. Tất cả mọi người là mông lung. Sau đó không có cách. Bay lên đám mây tìm các tiền bối. Các tiền bối một mực tại trên trời nhìn xem. Nhưng nhìn đến tà tiểu đa rồi. Cũng không cần các tiền bối xuất thủ. Coi như không tiện nói rõ. Ám chỉ một chút cũng tốt. Chỉ cái phương hướng là được. Chỉ là trên đám mây. Đại đa số những cao thủ mỗi một cái đều là khuôn mặt đương nhiên không gợn sóng. Bất động như núi. Nhưng trong lòng tại giận mắng. Chúng ta cũng không thấy được tà tiểu đa a. Mấy vị hợp đạo cường giả híp mắt. Nói. Tả tiểu đa cũng không hề rời đi. Cô Trúc Thành còn có khí tức linh hồn của hắn tràn đầy. Chỉ là biểu hiện hình thức rất nhạt. Ở vào một loại không có ngưng khí. Không có hành pháp. Không có vận công trạng thái. Cũng chính là một loại gần như người bình thường nguyên công nội liễm trạng thái mà thôi. Hẳn là hóa trang. Cách ăn mặc thành bộ dáng khác. Người phía dưới tâm linh thần hội. Tôn kính hành lễ đi xuống. Còn tại cô Trúc Thành. Chỉ là tạm thời không biết ở đâu trốn tránh là được. Chỉ cần có thể xác định tại cô Trúc Thành liền tốt. Sợ chính là ngươi không tại. Phía trên, mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Ngươi có thể cảm giác được tà tiểu đa linh hồn ba động. Không có khả năng a, vậy ngươi mới vừa nói linh hồn ba động còn tại cô Trúc Thành. Còn có kia cái gì nguyên công nội liễm. Người bình thường trạng thái. Ta là theo lẽ thường suy đoán. Hắn hiện tại đương nhiên chỉ có thể ở cô Trúc Thành a. Bằng không có thể đi nơi nào. Có thể không làm chúng ta nhiều người như vậy thần thức tìm kiếm. Hắn chỉ có thể ở vào nguyên công giấu kỹ. Mẫn tại người bình thường trạng thái. Bằng không đâu. Ngươi còn có mặt khác giải thích a. Ngoặc kép, ngươi đây không phải lừa gạt người phía dưới a. Ta đã nói ra phù hợp nhất trước mắt trạng thái phán đoán. Thật chẳng lẽ muốn nói, chúng ta nhiều như vậy lão gia hỏa cũng là khẽ vươn tay vừa chừng mắt nói thẳng không biết. Như thế thật đẹp không? Ngoặc kép, ta sát, ngài lời nói này đến ra có đạo lý. Đại trí tuệ a, đi lên hỏi người đã lập tức xuống dưới báo cáo. Tả tiểu đa linh hồn ba động, còn tại cô Trúc Thành, trước mắt hẳn là nguyên công giấu kỹ trạng thái, hẳn là hóa trang. Cách ăn mặc thành bộ dáng khác. Cái này cũng nói chính là. Tả tiểu đa lớn mật đến đâu. Cũng không dám diện mục thật sự tiến vào cô Trúc Thành. Đây không phải là muốn chết à. Chấm ngoặc kép. Có thể xác định ở trong cô Trúc Thành liền tốt. Nhưng nếu là trang điểm thành khác diện mạo. Nguyên công không hiện. Cũng có chút phiền phức. Cô Trúc Thành bên trong. Gần hơn 6 triệu người. 7 gia tộc lớn công tử lại mở họp hội ý. Thương thảo bước kế tiếp đối sách. Chúng ta hiện tại khiếm khuyết là một cái đem tà tiểu đa bước đi ra biện pháp. Mọi người cùng nhau trừng mắt. Ánh mắt mọi người tất cả đều tin tức manh mối đến Sa Hồn cùng Hải Hồn Sơn, Sa Nguyệt, Thần Vô Tú trên thân. Nhất là Sa gia lần này mặt khác còn đi theo một vị công tử. Vị công tử này chính là nổi danh bất động đầu óc. Chỉ là một cái võ si. Luyện võ thành cuồng, thực lực kinh người, nhưng là đầu óc xưa nay không động đậy. Nối thẳng thông, vị công tử này, gọi là Sa Điêu, chỉ nghe Sa Điêu nói, tả tiểu đa có thể hay không cách ăn mặc thành nữ nhân. Như thế chúng ta chỉ tìm nam nhân, há không liền phát hiện không được nữa. Đám người thật dài hấp khí, người không có khả năng cân nhắc, liền im miệng, thói quen coi nhẹ. Chúng ta một đám cố vấn còn nghĩ không ra biện pháp. Người cái này toàn cơ bắp thế mà trả lại thêm phiền. Nam nhân cách ăn mặc thành nữ nhân. nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nam nữ khác nhau, có tốt như vậy giả dạng sao? Nhưng Sa Hồn cùng Hải Hồn Sơn còn có mấy người khác. Đều là tại theo thói quen răn dậy đằng sau. Trong lúc bất chợt trong lòng bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. A, lời này, cầu âm thanh phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.